Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, xà phòng ở chỗ này. Blaze sắc mặt ửng hồng, kịch liệt thở hổn hển. Văn Lộ rõ ràng dứt khoát, tựa như vỏ cây vậy, bụi da màu xanh biếc, khẽ trương khẽ hợp, đỉnh đầu rậm rạp lá xanh vang xào xạc, tựa hồ đang vui sướng điệu vui mừng minh. Ngươi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Blaze từ khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm giác chung dãy dụa đi ra. Ánh mắt nóng cháy mà nhìn ta bơ. Ta bơ cười nhạt, không nói gì. Blaze trong lòng hoang mang không ngớt, nhưng thân thể lại vô cùng thành thực. Không có tuyển trạch hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ trước cái loại cảm giác này hắn quên không được. Bàng bạc tinh lọc lực, có thể khiến cho sinh mệnh đạt được thăng hoa. Ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng có thể lực lượng. Hắn biết, đó có thể là hắn đời này cơ duyên lớn nhất. Hắn không thể buông tha. Không bao lâu, nhất cá diện dung xa lạ hắc bào nam tử xuất hiện ở Blaze trước mặt. Nam tử cước bộ thong dong, nhàn nhạt khí tức phiêu đãng, làm cho Blaze nhận thấy được đó là một tên nhân loại. Thánh chủ đại nhân, ta bơ xem người đến cung kính hành lễ. Blaze sắc mặt đại biến, thân phận tôn quý vô cùng thánh tử ta bơ, dĩ nhiên đối với một nhân loại cung kính như thế, còn xưng hô nhân loại kia vì thánh chủ. Tên nhân loại này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nam tử buông mũ áo, lộ ra hắn thanh tú ánh mặt trời khuôn mặt, mỉm cười nói, chào ngươi, ta là An Lâm. An Lâm, Blaze cảm thấy tên này rất quen tai. Rất nhanh, hắn liền tâm thần kịch chấn, thất thanh nói, ngươi chính là cái kia đem La Đen đại nhân đánh ra. Phi, ngươi chính là cái kia cùng La Đen đại nhân đang hoàng tuyền thành trên chiến đấu An Lâm. Chính là ta, mặt khác, ngươi vừa mới cảm thụ được cái loại này sinh mệnh thăng hoa lực lượng. Chính là bởi vì máu của ta, còn có một chút, Cocotic, Taber, Melon. Đều là của ta người hầu. Bọn họ tôn ta vì thánh chủ. An Lâm mỉm cười nhìn khuôn mặt dần dần trở nên đờ đẫn Blaze. Tiếp tục nói, ân, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là cùng ta thành lập nô bộc khế ước. Ta có thể dẫn dắt ngươi đi hướng chân chính nhân sinh đỉnh phong. Lựa chọn thứ hai, đó chính là, ngươi đi chết. Blaze ngây ra như phỗng, liếm môi. Có chút không có hoãn quá thần lai, cảm thấy trước mặt đây hết thảy đều là giả. Dù sao, trước mặt hắn một màn này, còn có An Lâm theo như lời nói, quá mức kinh thế hãi tục. Trong huyết tộc cực kỳ tôn quý ba vị thánh tử, dĩ nhiên có là An Lâm người hầu. Tin tức này nếu như bị cái khác người biết, tuyệt đối sẽ trở thành oanh động toàn bộ Thái Sơ đại lục đại sự. Ta bơ chứng kiến Blaze như trước vẻ mặt mộng bức, chưa có lấy lại tinh thần, mở miệng lần nữa nói bổ sung, biết vì sao chúng ta sẽ bị huyết tổ chọn làm thánh tử sao? Vậy cũng là bởi vì thánh chủ dòng máu a. Blaze, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ầm ầm, ta bơ một câu nói này, phảng phất mây tan thấy trăng, làm cho Blaze trong nháy mắt rộng mở trong sáng đứng lên. Đúng rồi, nếu như là như vậy, cái này hết thảy tất cả đều nói xuôi được. Vì sao thánh tử tổng tuyển cử, huyết tổ sẽ chọn ba người kia? Vì sao La Đen hội thảm bại hoàng tuyên thành? Vì sao bọn họ hội xuất hiện ở nơi này? Ta hiểu rồi, ta đều đã hiểu. Blaze nhìn An Lâm, hai mắt bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng kỳ dị. Thì ra, con đường chân chính ở chỗ này. Ngài mới là chỉ dẫn chúng ta đi về phía trước chân chính thần linh. Lão bộc, Blaze, bái kiến thánh chủ đại nhân. Blaze hướng về phía An Lâm 10 phần cung kính địa thi lễ một cái. Hắn không phải người ngu, chỉ cần dính đến chân chính đạo, hắn sẽ gặp trả giá tất cả đi tranh thủ. Chớ đừng nhắc tới đây là một phần cơ duyên to lớn. Vô luận là thân thể vẫn là tâm linh, hắn đều lựa chọn quy thuận An Lâm. Blaze rất rõ ràng, đây không chỉ là sự lựa chọn của hắn, đây cũng là huyết tổ tuyển trạch. An Lâm vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Không sai, xem ra ngươi rất rõ ràng. Cái gì mới là chân chính đồ trọng yếu? An Lâm cùng Blaze rất thuận lợi thành lập nô bộc khế ước. Bởi vì Blaze quy thuận, An Lâm triệu tập mọi người. Kế hoạch lần nữa có thay đổi. Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành đám người đi tới An Lâm bên cạnh. Chứng kiến phản hư trung kỳ Blaze một mực cung kính ở một bên lấy lòng An Lâm. Lần nữa lăng loạn, An Lâm, ngươi lại lừa gạt rồi một tiểu đệ. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp trừng trừng. Cảm giác mình vẫn là xem thường An Lâm phát triển một chút tuyến hiệu suất. Tu sĩ loại sự tình này, làm sao có thể nói lừa gạt ni? Hắn là bị ta hoàn mỹ nhân cách mị lực chiết phục. Cam tâm tình nguyện đi theo ở bên cạnh ta. An Lâm vẻ mặt đắc ý. Có thể theo thánh chủ đại nhân, ta đời này vinh hạnh lớn nhất. Blaze đầu đong đưa sàn sạt vang lên. Hiển nhiên ngay cả tóc cũng lớn tiếng địa tán thành quan điểm của mình. Blaze đầu có điểm đặc sắc. Tuy là tổng thể là nhân hình, thế nhưng đầu đỉnh còn có một mũ mão tử. Mũ kỳ thực chính là tán cây. Mặt trên có nhánh cây tươi tốt lá xanh. Hết sức bảo vệ môi trường. An Lâm sờ sờ Blaze xanh biếc lá xanh quan. Xúc cảm so với bình thường lá cây muốn nhẵn nhụi, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiểu bố, có thể sự quang hợp sao? Hắn đột nhiên hỏi, Blaze sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói. Có thể, thế nhưng không phải thói quen. Lần sau ta giới thiệu cá nhân cho ngươi biết, nàng sẽ làm ngươi thói quen. An Lâm rất nghiêm túc nói rằng, Blaze có chút bất minh sở dĩ gật gật đầu. Hắn nghiên cứu qua sự quang hợp, nhưng là như thế này sở khám phá năng lượng tóm lại là có giới hạn. Cho nên rất nhanh thì bỏ qua con đường này. Có Blaze gia nhập vào, mọi người lần nữa bắt đầu thảo luận tới rồi kế hoạch. Ta và các ngươi nói a, cái này huyết la sát chân âm đại trận, có thể một bên áp chế cùng tiêu trừ thiên hoàng đại đế lưu lại ở trong cơ thể hắn hỗn độn thần lôi. Một bên lợi dụng âm khí huyết khí tu bổ thương thế. Chúng ta động thủ tốt nhất chọn chúng chưa? Bởi vì làm chuyện xấu sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Thánh chủ chớ xen mồm. Đây là bởi vì dương khí lúc thịnh nhất. Đại trận đối với La Đen thương thế áp chế lại càng yếu. Đó là La Đen suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta có thể đợi lát nữa một canh giờ. Động thủ lần nữa. Lúc này, trung ương trận pháp La Đen, còn không biết hắn hết thảy tinh nhuệ, đã lừng lẫy hy sinh, hơn nữa cường đại nhất thủ vệ, đã phản bội địch, đang cùng địch nhân bày mưu tính kế, thương lượng như thế nào giết chết hắn. Hắn hô hấp lâu dài, đang không ngừng lợi dụng đại trận khôi phục thương thế, Eden đại đế tìm kiếm thần dược còn có vài ngày mới có thể đưa tới. Trong khoảng thời gian này hắn có thể làm, chỉ là đem thiên hoàng đại đế lực lượng từ trong cơ thể trừ bỏ. Sau một thời gian ngắn, bốn phía như trước vô cùng bình tĩnh, chỉ có thổ nạp thanh âm tại không gian sao động, địa mạch âm khí như vòng xoáy hội tụ, đại trận huyết khí như hàng dài phun ra nuốt vào. Ba tháp, một tiếng có tiết tấu tiếng bước chân quen thuộc vang lên. La Đen mở hai mắt ra, phát hiện là của hắn đầu nhập vào giả Blaze tới. Nghĩ lúc đó, hắn vì để cho Blaze đầu nhập vào nhưng là tìm giá rất lớn. Ngoài sáng trong tối làm rồi rất nhiều chuyện, mới có thể thu được đến vị này đại năng trung tâm. Vừa nghĩ tới đây, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười ấm áp. Blaze, có chuyện gì không? Ân, có một chút chuyện nhỏ. Blaze vươn tiểu tụy như nhánh cây trong tay nhức đầu, vẻ mặt chất phác dáng dấp. Nói đi, ta và ngươi quan hệ thế nào? Không cần như vậy che che giấu giấu. La Đen ở vào trung tâm trận pháp, tuy nói có thể phân tâm nói chuyện phiếm, thế nhưng không cần thiết phân tâm, hắn vẫn tưởng sớm kết thúc một chút cho thỏa đáng. Cái kia, ta đem ngươi trận pháp tiết điểm đều cho cắt đứt, lầy vẻ mặt áy náy nói. Ngươi nói cái gì? La Đen cảm giác mình nghe nói gì đó, bởi vì nơi đó có cái xà phòng. Lầy chỉ La Đen bên cạnh thân. La Đen có chút mê man địa nhìn phía cái hướng kia. Kết quả không có vật gì. Phốc suy, nhọn khô đằng xé rách không gian. Trong nháy mắt quán xuyên La Đen trái tim. Cùng thời khắc đó, bao trùm trăm dặm huyết la sát chân âm đại trận, tựa như mất đi lực lượng chống đỡ thông thường. Đột nhiên đình chỉ vận chuyển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.